Chương 3600 tối cường thăng cấp hệ thống. Bước đến tuyệt lộ, mạnh mẽ mở ra. Người đăng, Lạc Tử, bọn họ là sát thủ, trên người bọn họ khí tức cùng phổ thông võ giả trên thân khí tức hoàn toàn khác nhau, loại này âm lãnh sát khí không phải giết mấy người có thể tu luyện ra đến, mà chính là giết rất nhiều người có thể tu luyện ra tới, rất lợi hại. Hiển nhiên, bọn họ không phải hồ liệt hỏa, cũng không phải viễn cổ liệt tông đệ tử, bọn họ cũng là một cái nào đó sát thủ tổ chức sát thủ, mà còn chờ cấp không thấp, có thể đi vào đến viễn cổ liệt tông lãnh địa sát thủ khẳng định không đơn giản, khẳng định có người sắp xếp, có thể làm loại này sắp xếp người hắn thân phân địa vị có thể tưởng tượng mà biết rõ. Ha ha ha, theo Long Phi nói xong, cửa sơn động hai người đứng ra đến, cười lành lạnh. Thông minh. Phân tích rất đúng chỗ. Ngươi nói không tệ, chúng ta cũng là sát thủ. Cũng là đến đòi mạng ngươi. Một người đàn ông tuổi trung niên cười lành lạnh, nhìn chằm chằm bên trong hang núi Long Phi, nói, ê, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi biết chết ở bên trong đây. Kim Đại âm thanh nói, y là ai phái các ngươi tới? Y. Ha ha ha, y ấu trĩ. Một tên nam tử cười nói, chuyện như vậy thân là một sát thủ làm sao? Lại nói sao, Long Phi nhưng là nhàn nhạt nói, để ta mặc kệ các ngươi là ai phái tới, người kia ra bao nhiêu, ta ra gấp đôi giá. Y. Ế. Một tên nam tử hơi sững sờ, nói, y gấp đôi giá. Khà khà, y tiểu tử, xem ra ngươi rất có tiền nha. Long Phi nói, ê, để chúng ta rời đi, ngươi lập tức liền có thể bắt được tiền. Nam tử cười nói, ờ, ngươi nói như vậy, vậy ngươi tiền nên liền mang ở trên người. Long Phi tròng mắt chìm xuống, ý em gái ngươi. Nam tử cười nói, ờ, như vậy thì càng được, không nghĩ tới còn có thể cắt cỏ ôm. Con thỏ, ha ha ha, y được, y. Không muốn cùng ngươi phí lời. Chính ngươi ngoan ngoãn đi ra chịu chết đi. Như vậy ngươi biết chết thoải mái một điểm. Nam tử ăn chắc Long Phi, ngũ hành bốn người tu vi rất thấp, không tạo thành được nửa điểm uy hiếp, duy nhất cũng là bọn họ mục tiêu đang tiếp thu nhiệm vụ này trước, bọn họ cũng đối Long Phi từng làm nhất định. Hiểu biết, người này sâu không thấy đáy, nhưng là hiện ở, coi như ở lợi hại cũng là tàn phế, thân phận trọng thương, cho dù có thiên đại lực lượng cũng vô dụng, vì lẽ đó nhiệm vụ này bọn họ hoàn thành định, kim lửa giận hừng hực, tầng tầng một tiếng. Ngài muốn giết ta lão đại. Vậy các ngươi trước tiên cần phải quá cửa ải của ta. Nói xong, cả người vọt thẳng đi ra ngoài. Đừng đi. Đứng lại. Long Phi hô to, nhưng là căn bản vô dụng, ngũ hành tứ huynh đệ mỗi một cái đều là tính khí hung bạo, rất là kích động, hơn nữa, bọn họ nhận Long Phi cái này lão đại, hiện ở lão đại gặp nạn, bọn họ sẽ không đi kiên kỵ bất cứ chuyện gì, bao quát tính mạng của mình. Liền ngươi loại phế vật này. Hừ. Một tên nam tử thân thể chìm xuống, ở kim sông lên trong nháy mắt, một chân đá. Lên đi. Ầm. Một chân đá ở kim bụng, trực tiếp đem hắn đạp lăn trên đất, lại là một chân dẫm ở kim trên đầu, cười nói, kệ phế vật đồ vật. Tầng tầng một theo, bị gắt cao đạp lên, kim căn bản động đan không được, một gã nam tử khác cười nói, kệ vẫn là không muốn làm vô dụng dãy dụa, tiểu tử. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta, sau đó leo ra đến chịu chết đi. Chúng ta mục tiêu là ngươi. Ngươi chết, bọn họ liền có thể sống, y. Chúng ta sẽ không đi giết không có bất kỳ cái gì giá trị mục tiêu, chứ đừng nói là những này rác rưởi phế vật một dạng người. Nam tử cười rộ lên, ngũ hành tứ huynh đệ quá phế, đừng nói là một chiêu, liền ngay cả một ngón tay liền có thể đối phó bọn họ, nghe người khác trái một câu phế vật. Phải một câu phế vật ngũ hành tứ huynh. Đệ tâm lý khó chịu dị thường, trước đây nghe quen, hiện ở là ở Long Phi trước. Mặt bọn họ rất khó chịu, tóc vàng ra rít lên một tiếng, ia điên cùng giãy giụa, nhưng mà tên nam tử kia một cú đạp nặng nề, thì gọi. Lại cho lão tử gọi a. Phốc. Một mụn máu tươi từ trong miệng phun ra đến, sắc mặt trở nên tái. Nhợt, song quyền cầm chặt. Trong lòng căm hận chính mình yếu, nhưng là hắn chỉ có thể như vậy, cái gì cũng làm không, ngũ hành tứ huynh đệ đều là như vậy, rất khó chịu, rất khó chịu. Sát thủ cười nói, nghe nói các ngươi phế vật liền muốn thừa nhận, còn gọi. Gọi a. Lại để a, ta nhìn ngươi có thể để ra cái trò gian gì tới. Phi. Phế vật đồ vật. Một cái đàm nôn ở Kim trên đầu, hơi nhúng chân dẫm lên, uy áp nghiền ép Kim, Kim đang giãy giụa thân thể đau nhức, nhưng là hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Long Phi nhìn trong mắt, song quyền cũng không khỏi nắm chặt đứng lên, nặng nề. Nói, ê đụng đến ta huynh đệ người, chết. Ha ha ha, ê động tới ngươi huynh đệ người chết, y. Ngươi câu nói này thú vị. Ta ngược lại muốn xem ta là thế nào chết. Nói xong, hắn có mạnh mẽ dẫm lên Kim, lớn tiếng cười nói, ê đến a, giết ta à, ta liền. Muốn nhìn ngươi một chút phế vật này là làm sao giết chết ta. Ha ha ha, y liền ngươi hiện ở trạng thái như thế này còn muốn giết người. Ngươi đây là muốn hù chết người a. Ha ha ha, hai người điên cuồng cười, bị Long Phi câu nói này chọc cười để Long Phi hiện ở trạng thái như thế này đừng nói là giết người, liền ngay cả. Bước đi cũng rất khó nhưng là hắn ánh mắt âm lãnh, nội tâm nặng nề hống một tiếng, kề cấp 3 long thân. M. Cho ta, hắn mạnh mẽ hơn mở ra cấp 3 long thân lực lượng, hắn không có thể làm cho mình huynh đệ bị như vậy làm nhục, mà chính mình cái. Gì cũng làm không, thế nhưng, cấp 3 long thân không có mở ra đến. Hắn trạng thái thân thể căn bản không chịu nổi cấp 3 thân thể lực lượng, coi như là mạnh mẽ mở ra cũng vô dụng. Long cuồng cũng tần tần nói, kẻ khác kích động. Chủ nhân, ngươi hiện ở thân thể căn bản không được. Tuyệt đối đừng sằng bậy. Long cuồng cực kỳ lo lắng, Long Phi nhưng không có quản, trong lòng phát ra rít lên một tiếng, kẻ cấp 3. Long thân mở cho ta. A hãy đem hết toàn lực, tần tần oanh một cái, thân thể hắn chìm xuống. Thân thể gần như gánh không được, một ngụm máu tươi. Đoạt miệng mà ra hỏa giật mình, ê lão đại. Long Phi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Wow, y. Đây là kích phát chính mình lực lượng thất bại, đem mình cho làm thổ huyết. Sao? Đây cũng quá ngưu bức chứ. Ha ha ha, y thực sự là muốn hù chết ta. Ngươi nói một chút, ngươi tại sao ngưu bức như vậy đây? Ha ha ha, hai người điên cuồng cười nhạo cũng tại lúc này. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Núi lửa phun trào, hơn nữa sơn động cái nơi sâu xa một luồng cự đại sóng nhiệt bao phủ đi ra, sơn. Động nơi sâu xa trở nên đỏ chót, dung nham muốn phun ra tới, hỏa mi tâm căng thẳng, nói, ê lão đại, dung nham, hai tên sát thủ cũng là chấn động, xem đại sơn động nơi sâu xa đỏ ngầu, bọn họ. Càng thêm cười rộ lên, nói, ê xem ra lần này cũng không cần chúng ta ra tay, ha. Ha ha, ê bọn họ hiện ở chỉ cần bảo vệ sơn động lối ra, không cho Long Phi bọn họ đi ra. Là được rồi, bị dung nham như vậy bao trùm, bọn họ tuyệt đối là không sống, vô cùng khẩn cấp. Cũng tại lúc này, Long Phi lòng bàn tay đột nhiên ngưng luyện ra một giọt tinh huyết tới, Long cuồng sửng sốt, ê chủ nhân, ngươi, ê ý a, Long Phi rít lên một tiếng, toàn thân áo bào cổ động, sức mạnh to lớn điên. Cuồng nổ bắn ra đến. Tóc chập chờn, lực lượng nổ vang, nặng nề một tiếng, kẻ ta đi bà nội ngươi. Tinh huyết kích thích. Cấp 3 long thân, mở cho ta. Âm âm âm.